Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2540. Chương 2540. Lại hồi Thanh Bình trấn. Lâm Thành Phi tại kiếm các tin tức, cần phải đã sớm truyền đi. Thư Thánh Môn bên kia hẳn là cũng đã được đến tin tức, thế nhưng là lại không có bất kỳ người nào đến chủ động liên hệ hắn. Cái này khiến Lâm Thành Phi càng thêm không mò ra Thư Thánh Môn thái độ. Bất quá, hắn cũng không có chủ động đến cửa nhận tổ quy tông ý nghĩ. Tự mình một người tự do tự tại, vô cầu vô thúc rất tốt. Thật đến Thư Thánh Môn, có lẽ liền sẽ có muôn hình muôn vẻ người đối với hắn đưa ra các loại yêu cầu. Lâm Thành Phi cũng lo lắng cho mình không cẩn thận làm ra cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Ngày này, Hình Cao Ốc lại tìm đến Lâm Thành Phi, căn dặn Lâm Thành Phi tạm thời ở tại kiếm các. Khương Sơ Kiến chẳng mấy chốc sẽ bị nhận lấy. Tại cái kia về sau, hắn thì sẽ an bài Lâm Thành Phi trở lại thế giới phàm tục. Lâm Thành Phi đối với cái này từ chối cho ý kiến. Thế giới phàm tục bên kia, Trắng Như Sương cũng không biết là làm sao. Từ khi lần kia đột nhiên nổi điên về sau, thì thật hành quân lặng lẽ. Nhiều ngày như vậy, vẫn không tiếp tục đến cùng Hoa Hạ tu đạo người phân cao thấp ý tứ. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Lâm Thành Phi cũng sẽ ở kiếm các chung quanh đi chung quanh một chút. Bên này hết thảy đều lộ ra mới lạ. Rất nhiều thứ đều là Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe nói đồ vật, quỷ mị yêu ma tinh quái loại hình đồ vật. Không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng không phải số ít. Bất quá, những vật này có lá gan đi ra hại người ít càng thêm ít. Đại bộ phận đều là trốn ở trong rừng sâu núi thảm độc tự tu luyện, cùng tu đạo người lẫn nhau không tương phạm. Lâm Thành Phi thì từng gặp qua tướng mạo xấu xí thụ yêu, cành lá cơ hồ chống trời mà lên, lấy một loại 10 phần bá đạo tư thái hấp thu thiên địa linh khí. Cũng từng gặp lang yêu tại đêm khuya gào khóc thảm thiết, đối nguyệt sáng thành kính quỳ gối. Mà lại thời điểm này, liền sẽ có hồng quang nhàn nhạt quanh quẩn lấy lang yêu, nhìn qua rất là quỷ dị. Càng từng thấy quỷ chết không biết bao nhiêu năm quỷ tu, trưởng khống ngàn vạn lêu lổng khô lâu, tại hoang dã không người địa phương bài binh bố trận, sát khí cùng sát khí trải rộng phương viên trăm dặm, vô cùng kỳ quặc, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Bình trấn lần nữa trở lại cái trấn nhỏ này bên trong, Lâm Thành Phi lại có chút thân cận cảm giác. Làm sao đều cảm giác nơi này so kiếm các loại địa phương kia thêm ra rất nhiều nhân tình vị. Nơi này cũng cùng thế giới phàm tục càng giống. Vừa mới tại trong trấn đứng vững gót chân, Lâm Thành Phi thần sắc lại là bỗng nhiên nhất động, ngay sau đó mày nhăn lại, trong miệng rõ ràng quát một tiếng: "Yêu nghiệt, làm can!" Nói chuyện, cả người hắn đã theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã thân ở khoảng cách Thanh Bình trấn bên ngoài 30 dặm trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng cỏ dại rậm rạp, thậm chí còn có không biết tên tiểu động vật giấu chân cùng phân và nước tiểu. Mùi vị cũng không thế nào tươi mát, mà liền tại trong hoàn cảnh như vậy, lại có một người dáng dấp yêu mị nam nhân, chính ôm lấy một cái 20 tuổi thiếu nữ, trong miệng đầu lưỡi duỗi rất dài, muốn hút cái này trên người nữ tử thuần âm chi khí. Muốn chết! Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng, đã có một thanh kiếm bay thẳng nam nhân kia mà đi. Nam nhân ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, hé miệng nói ra: "Tu sĩ, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho." Hắn vung tay lên, muốn đem thanh kiếm kia đánh bay, thế nhưng là thanh kiếm này uy lực lại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tại cái này nhìn như tầm thường trường kiếm trước mặt, hắn đúng là không có chút sức chống cự nào. trực tiếp thì bị xuyên thủng ở ngực. Sau đó cả người phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Trên người hắn cũng không có máu tươi chảy ra. Một mảnh quang hoa lóe qua về sau, cả người đã biến thành một đầu rắn, thanh sắc tiểu xà. Một đầu tiểu xà cũng dám ra đây làm loạn nhân gian. Lâm Thành Phi bĩu môi nói ra, thật đem thiên hạ tu đạo người đều là người mù sao? Hắn chậm rãi đi đến cái kia nữ hài trước người, cúi đầu hỏi một câu, không có sao chứ? Nữ hài thần sắc bối rối, chăm chú che chở bộ ngực mình, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, đồng dạng tràn đầy sợ hãi. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi, trên cái thế giới này tu đạo người cũng không cần tại trước mặt người bình thường che giấu tung tích. Liền xem như tầng dưới chót nhất bách tính, đồng dạng biết tu đạo người tồn tại, chỉ là không có cơ hội tiếp xúc đến dạng này cao cao tại thượng thần tiên a. Bởi vì không tiếp xúc qua, cho nên không biết thiện ác. Lâm Thành Phi tuy nhiên giết trước đó cái kia xà yêu, có thể nữ hài không biết đến đón lấy Lâm Thành Phi muốn làm gì. Trước tiên đem y phục mặc tốt, Lâm Thành Phi chật qua thân thể, từ tốn nói, ta đưa ngươi về nhà. Nói xong, hắn thì trực tiếp hướng nơi xa đi hơn 10 mét, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng mặc quần áo. Lâm Thành Phi thậm chí có thể cảm nhận được, cái kia nữ hài tâm tình đều buông lỏng rất nhiều. Không có đợi bao lâu, thì có tiếng bước chân dần dần tới gần Lâm Thành Phi. Một cái thanh âm êm ái vang lên, đa tạ vị tiên trưởng này ân cứu mạng, Trúc Sương vô cùng cảm kích. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không cần như thế, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút. Thế đạo tuy nhiên thái bình, nhưng dù sao thiếu không tâm hoài quỷ thai tà ma. Đúng, ta ghi lẽ, Trúc Sương mềm mại gật đầu nói, vị này Trúc Sương cũng là Thanh Bình trấn cư dân, trong nhà bên trên có tê liệt mẫu thân, dưới có vừa mới 3 tuổi ấu đệ, vẫn luôn là chính nàng chống đỡ lấy cái nhà này. Đến mức phụ thân thì là tại 3 năm trước đây mất tích, từ đó về sau liền không có qua bất cứ tin tức gì. Lấy nàng cái tuổi này, dựa theo lẽ thường tới nói là sớm cái kia thành thân lấy chồng. Chỉ là trong nhà nàng loại tình huống này, cưới nàng không thể nghi ngờ chẳng khác nào là còn nhiều hơn dưỡng một cái không có năng lực hành động lão nhân còn có một cái đứa bé. Phổ thông gia đình chỉ là nghe một chút đều tâm lý phát lạnh, nào dám thật làm cho nàng vào cửa. Cho nên, nhiều năm như vậy, Trúc Sương vẫn không có gả đi. Nàng bây giờ chính mình mở một nhà tửu quán, chuyên môn ngắt lấy trong núi một số trái cây cất rượu. Bởi vì mùi vị không tệ, sinh ý liền cũng không tệ lắm, đại thể có thể duy trì một nhà 3 người bình thường chi tiêu, thậm chí còn có năng lực thanh toán mẫu thân tiền thuốc men. Những chuyện này đều không phải là Trúc Sương chính mình nói đi ra, mà chính là Lâm Thành Phi dọc theo con đường này nói bóng nói gió, theo Trúc Sương đôi câu vài lời bên trong hiểu được. Trúc Sương cảm niệm Lâm Thành Phi ân cứu mạng, lại cảm thấy mình vừa mới đối với hắn phòng bị thật sự là có chút quá phân. Đi hơn phân nửa lộ trình về sau, mới nhỏ giọng nói ra, vị tiên trưởng này, ta cũng không có thứ gì có thể để báo đáp ngài. Không bằng sau khi về nhà về sau làm cái gì? Lâm Thành Phi lăng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến lấy thân báo đáp cái gì. Ta không phải loại này ngươi. Trúc Sương mặt đỏ tới mang tai. Tiên trưởng, ta chỉ là muốn để ngài nhấm nháp một chút ta nhưỡng rượu trái cây. Thế thì không có vấn đề. Lâm Thành Phi không có chút nào xấu hổ, thản nhiên gật đầu nói, đến Thanh Bình trấn. Trúc Sương mang theo Lâm Thành Phi đến một cái dương nhỏ bên trong. Tại một cái thanh sắc cửa gỗ trước dừng thân hình. Đây là một cái rất phổ thông trạch viện. Viện tử đại khái là mấy cái mét vuông. Có 3 cái tiểu phòng. Trong phòng tuy nhiên đơn sơ, cũng rất sạch sẽ, bất kỳ vật gì đều là ngay ngắn rõ ràng thả lên, cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Trong nhà, trong nhà không có cái gì. Trúc Sương nhỏ giọng nói ra, tiên trưởng, ta đi lấy chút tửu tới, sau đó chuẩn bị cho ngài một số đồ nhắm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.